Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Chương 172. Cái nào đó bẩn thỉu giao dịch đạt thành. Thật là quá hoàn mỹ. Dương giáo sư kinh hô một tiếng, chăm chú đem trên đất máy móc khôi lỗi ôm lấy, ít như là ôm một tên đại mỹ nhân như vậy, một mặt hạnh phúc cùng say mê. Bên cạnh An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Trước đó cái kia thành thục ổn trọng Dương giáo sư đi nơi nào? Làm sao bây giờ nhìn lại như cái biến thái? Ôm kia máy móc khôi lỗi cọ sát rất lâu sau đó, Dương giáo sư bắt đầu lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía An Lâm, kích động mở miệng: "An Lâm tiểu hữu, như thế bổng khôi lỗi, ngươi là làm thế nào chiếm được?" An Lâm gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Liên quan tới cái này, ta có thể không nói sao?" Dương giáo sư nghe vậy nhẹ gật đầu, không còn liền vấn đề này tiếp tục hỏi tiếp. Hoàn mỹ như vậy tạo vật, chế tạo thứ này tồn tại, nắm giữ khoa kỹ cấp độ, tuyệt đối đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng của hắn kỳ thật đã có một cái suy đoán. Người máy móc khôi lỗi tựa hồ không có năng lượng nguồn gốc. Dương giáo sư nhìn xem ở vào cao, tới trung tâm hình tròn đồ vật, mở miệng nói ra. An Lâm gật đầu, kích động nói: "Đúng vậy, cái này khôi lỗi hạch tâm là bách thú dung đan, có thể để cho khoa kỹ lực lượng cùng huyết mạch lực lượng hoàn mỹ dung hợp. Nhưng là liên quan tới cái này hạch tâm năng lượng nguồn gốc như thế nào chế tạo, ta là không hiểu ra sao." Hắn tại di tích lấy được trong tin tức, không có liên quan tới như thế nào chế tạo máy móc khôi lỗi năng lượng nguồn gốc tri thức. Cho nên dù cho có được rồi cái này máy móc khôi lỗi, cũng dùng không nổi tới. Chính vì vậy, hắn mới quyết định tại Dương giáo sư trước mặt, đem thứ này cho lấy ra, nhìn xem đối với cái này từng có nghiên cứu đại khoa học gia có hay không biện pháp giải quyết. Dương giáo sư nâng rồi nâng chiết xạ trí tuệ quang mang kính mắt, ánh mắt cực nóng mở miệng nói: "Năng lượng nguồn gốc hạch tâm tạo dựng trọng điểm là năng lượng hấp thu cùng chuyển đổi, cùng dựng cùng chủ nhân thông tâm ý linh lưới. Ngươi tìm ta xem như tìm đúng người. Tại cái này lớn như vậy cửu châu giới bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có ta mới có thể giúp ngươi chế tạo một cái hợp cách năng lượng nguồn gốc." "Thật? Vậy ta cần thanh toán cái gì thù lao?" An Lâm nghe vậy vui mừng, kích động nói: "Hắn biết máy móc khôi lỗi năng lượng nguồn gốc cũng không phải cái gì phổ thông sự vật. Muốn tạo ra đến tất nhiên phải hao phí cái giá cực lớn. Hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi." Dương giáo sư dựng lên ba cây đầu ngón tay. An Lâm có chút chần chờ: "30 vạn linh thạch?" Dương giáo sư lắc đầu, cười nhạt một cái nói: "Không cần tiền. Ta chỉ cần ngươi đem máy móc khôi lỗi thả tại ta chỗ này, để cho ta nghiên cứu 3 ngày. 3 ngày sau, khôi lỗi cùng năng lượng nguồn gốc ta cùng nhau trả lại." An Lâm nháy nháy mắt: "Ngươi muốn là kỹ thuật, không ngu ngốc nha." Dương giáo sư ôn hòa cười một tiếng, tiếp tục mở miệng nói: "Không sai, ta mặc dù đối máy móc tạo vật có rồi rất sâu nghiên cứu, nhưng cũng là lần đầu nhìn thấy hoàn mỹ như vậy máy móc khôi lỗi. Ta hy vọng có thể thông qua 3 ngày này tìm tòi, học được một chút kiến thức mới." "Vậy được, bất quá ngươi muốn giúp ta tạo 2 cái năng lượng nguồn gốc." An Lâm gật đầu, nói thêm một cái yêu cầu. Dù sao việc này với hắn mà nói không có tổn thất gì, còn bớt đi một số tiền lớn. Với hắn mà nói kỳ thật vẫn là rất không tệ. Dương giáo sư sững sờ: "Vì cái gì? Ngươi muốn một cái làm dự bị?" An Lâm lắc đầu: "Không phải, bởi vì ta có 2 cái này dạng máy móc khôi lỗi. Bất quá trải qua ngươi kiểu nói này, ta vẫn còn muốn 4 cái năng lượng nguồn gốc đi. Lo trước khỏi họa." Dương giáo sư nghe vậy một ngụm lão huyết phun ra ngoài: "Ngươi cho rằng tạo năng lượng nguồn gốc không cần tiền sao? Phí Tổn nói ra hù chết ngươi A Huy. Chỉ tạo hai cái, không thể nhiều hơn nữa. Cứ như vậy, An Lâm cùng Dương giáo sư đạt thành rồi giao dịch. Hắn tại phòng nghiên cứu lưu lại một chút tinh huyết, làm năng lượng nguồn gốc thông tâm ý linh lưới vật liệu. Về sau liền hài lòng cùng Tô Thiển Vân rời đi, tiếp tục du ngoạn, thật không hổ là đại khoa học gia. Chính là nghiêu bức, thậm chí ngay cả năng lượng nguồn gốc đều có thể tạo. An Lâm hào hứng không tệ, vừa đi vừa tán thán nói. Tô Thiển Vân hé miệng cười một tiếng. An Lâm đồng học cũng rất lợi hại a, vậy mà có thể xuất ra hoàn mỹ như vậy máy móc khôi lỗi. Dương giáo sư bộ kia thất thố bộ dáng, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu, không biết có phải hay không là ảo giác. An Lâm cảm thấy Tô Thiển Vân giống như so trước kia biết nói chuyện rồi, mà lại cũng biến thành quan tâm rất nhiều. Nhìn xem, liền khen hắn đều như vậy có trình độ. Hai người tiếp theo tại bốn phía dạo chơi, ngoại trừ một chút hoàng tộc cấm địa không có đi vào bên ngoài. Cái khác có ý tứ địa phương trên cơ bản đều chơi một vòng. Ban đêm, An Lâm cùng Đại Bạch bọn hắn cũng là ăn như gió cuốn rồi một phen Thanh Mộc Hoàng cung mỹ thực. Trong cung mỹ thực không chỉ có sắc hương vị tuyệt hảo, hơn nữa còn sẽ ở bên trong tăng thêm không ít sơn dã linh vật. Đã ăn ngon lại có thể tại chưa phát giác ở giữa cường thân kiện thể, tăng trưởng tu vi, cho nên An Lâm đối với chuyện này là khen không dứt miệng, ăn đến toàn bộ bụng đều phồng lên. Đại Bạch làm một ngày chó con, gặp đầy bàn mỹ thực, cũng là một lần nữa hóa hình thành cự khuyển, không vì cái gì khác, chỉ vì rồi ăn nhiều một điểm. Cứ như vậy, hạnh phúc mỹ mãn một ngày trôi qua rồi. Ngày thứ hai, An Lâm cùng Tô Thiển Vân lại một lần đi tới Dương giáo sư phòng nghiên cứu. An Lâm nhìn thấy chính mình cao tới bị Dương giáo sư tách rời thành từng khối, lập tức trợn mắt hốc mồm. Dương giáo sư, ngươi đang làm gì? An Lâm luống cuống, phảng phất nhìn thấy bảo bối của mình bị cái khác tiểu đồng bọn đập vỡ đồng dạng. Dương giáo sư trừng mắt lên con ngươi, mở miệng nói, đây không phải rất rõ ràng sự tình sao? Ta tại làm xâm nhập nghiên cứu a. An Lâm trừng mắt đầy đất vụn vụn vặt vặt hàng trăm hàng ngàn linh kiện, hít sâu một hơi, ngài xác định có thể trở về hình dáng ban đầu? Dương giáo sư ôn hòa cười một tiếng, chân thành nói, xin yên tâm, ta là chuyên nghiệp. An Lâm thật sự là không đành lòng nhìn tiếp nữa, lôi kéo Tô Thiển Vân liền hướng bên ngoài đi, trơ mắt nhìn xem bảo bối của mình bị hủy đi thành từng khối linh kiện, thật rất đau lòng, rất bất an. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện vị này tu tiên giới Dương giáo sư nghiêm túc phụ trách điểm, không muốn giống Hoa Quốc một số chuyên gia gọi thú đồng dạng. Hắn đi ra đến bên ngoài, chợt nghe nói bên tai truyền đến mềm nhũn thanh âm. Ngươi, tay. An Lâm trừng mắt nhìn, nhìn qua cô gái trước mặt kia tuyệt mỹ, trên mặt càng trở nên ửng đỏ. Lại cảm thấy trong tay cầm yếu đuối không xương mềm mại tay nhỏ, dọa đến lập tức buông. A, thật xin lỗi a. Nhất thời kích động. Không có, không có việc gì. Tô Thiển Vân lắc đầu, hơi bình phục một chút nỗi lòng, thấp giọng nói, Hằng Nga tỷ tỷ nói, cùng khác nam tử dắt tay là sẽ không mang thai, hôn môi mới có thể. An Lâm nghe vậy sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng vạn con dê còng cuồn cuộn mà qua. Hôn môi sẽ mang thai? Cái này Hằng Nga tỷ tỷ như thế dạy Tô Thiển Vân muội muội thật được không? Bất quá, hắn cũng không dám theo Tô Thiển Vân phổ cập chính xác sinh lý tri thức. Loại này tìm đường chết phương thức, thật sẽ bị Hằng Nga tỷ tỷ cho chụp chết. Tại trên đường trở về, An Lâm lại gặp một tên quần áo lộng lẫy, cực kỳ đẹp đẽ nam tử. Nhị Hoàng huynh, ngươi muốn đi đâu nha? Tô Thiển Vân cười đối tên nam tử kia chào hỏi. An Lâm lấy lại tinh thần. Tô Thiển Vân có hai người ca ca, theo thứ tự là Tô Cốc cùng Tô Tín. Trước mắt nam tử này xem ra chính là nàng nhị ca Tô Tín rồi. Tô Tín làn da trắng nõn tú mỹ, dung mạo càng là tuấn mỹ đến cực điểm. An Lâm vừa nhìn thấy hắn, liền có một loại cảm giác kinh diễm. Dùng xinh đẹp cái này hình dung từ dùng để hình dung hắn. Thật rất chuẩn xác, nên nói không hổ là hai huynh muội. Gen thật tốt a. Tô Tín xoay người, thấy được người đến, cái kia vốn là trên khuôn mặt tuấn mỹ, lập tức hiện ra cưng chiều tiếu dung. Nay Thiên Kiếm nói đại sư Khương Nhã Nam muốn tới Hoàng Cung giảng bài. Ta đang muốn đi qua thỉnh giáo một phen, ngươi có hứng thú đi qua nhìn một chút không? Tô Thiển Vân nghe vậy ánh mắt sáng lên. Tốt, ta kỳ thật đối luyện kiếm cũng vô cùng cảm thấy hứng thú đâu. Tô Tín gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn sang An Lâm. Hiếu kỳ hỏi, vị đạo hữu này là... Tô Thiển Vân ngơ ngác vỗ trán một cái. Có chút áy náy nói. Úp, hắn là bạn học cùng lớp của ta. Tên là An Lâm, vị này là ta Hoàng Huynh. Tô Tín, trải qua Tô Thiển Vân giới thiệu. An Lâm cùng Tô Tín hai người cũng là lẫn nhau bắt chuyện qua. Sau đó ba người liền bắt đầu đồng hành. Về sau, Tô Tín thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía An Lâm. Lộ ra phi thường mới tốt số lẻ. Cái này ánh mắt chằm chằm đến An Lâm có chút không thoải mái. Kiến thức rộng rãi hắn, không khỏi sinh ra một loại nào đó không tốt suy đoán. Hẳn là, cái này Tô Tín đối với hắn có hứng thú. AW vote 10 điểm. Đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.